Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 467, 49 năm. Góc truyện audio.com. Nơi nào đó u ám sơn cốc. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ lớn chấn động thiên địa. Dãy núi cũng theo đó rung động. Càng có nhất tọa nguy nga sơn phong ầm vang sụp đổ. Bạch, siêu, các loại lưu quang ở chỗ này va chạm. Sắc nhọn quỷ khiếu, âm phong gầm thét, khí tức kinh khủng ba động. Liên tiếp, mắt thường khó phân biệt, nhất cái vô hình đại trận, bao phủ quanh mình trăm dặm phương viên, đem một đạo lưu quang cấp gắt gao giam ở trong đó. Bốn cỗ sâu như biển sâu vực lớn khí tức cực lớn các cư một phương. Xa xa nhìn gần người trong sân ảnh, bạch, trác bạch phượng hai gò má băng lãnh, nhãn mang túc sát, cầm trong tay phá pháp như ý, lần nữa bị bước về trong trận. Trác thiên sư, vô dụng, nhất cái to lớn chi thanh vang lên. Này trận chuyên vì khắc chế trong tay ngươi pháp bảo mà thiết. Có chúng ta bốn người chủ trận, càng có hơn trăm cao thủ tại. Mặc ngươi thần thông đương thế vô địch, hôm nay cũng là có đến mà không có về. Chớ có làm vô ý chống cự, thả ra trong tay pháp bảo, thúc thủ chịu trói đi. Xem ở chúng ta tương giao nhiều năm phân thượng, bần đạo nguyện lấy thân ra tính mệnh đảm bảo, giữ ngươi không chết. Đối với cái này, Trác Bạch Phượng chỉ là lạnh lùng hừ một cái, một tay hư nhấc trong tay như ý, thanh âm băng lãnh. Các ngươi trong mắt ta, bất quá là hạ giới động thiên một đám ếch ngồi đáy giếng. Dám phạm thượng, ngày đó liền nên nhất cử đánh giết. Nếu không phải nhìn các ngươi đáng thương, tha các ngươi một mạng. Làm sao đến mức này? Một đám không tri ân nghĩa xúc sinh. Họ Trác, nhất cây sắc nhọn cổ quái chi thanh vang lên, âm mang phẫn nộ. Chuyện cho tới bây giờ, còn hiện cái gì anh hùng hào kiệt? Ngươi bây giờ không phải cũng là thịt cá trên thớt gỗ? Mặc ta chờ giết, đừng muốn cùng nàng rông dài. Động thủ, lời còn chưa dứt, các loại linh quang hiện lên, trong nháy mắt đem Trác Bạch Phượng vị trí cấp đều bao phủ. Ầm ầm, tiếng chấn khắp nơi. Một ngày này, Đại Chu kinh thành, mang sơn quỷ quái, thậm chí Nam Hoang Tây Nhung, các nơi ẩn tàng đại nhân vật, tất cả đều đem tầm mắt đầu đi nơi này. Tất cả mọi người đang chờ đợi trận chiến này sau cùng kết cục. Cho đến các ngươi cho là mình thắng. Toàn thân đẫm máu Trác Bạch Phượng dựng ở trận pháp chính giữa. Mặt hiện điên cuồng, phá pháp như ý điên cuồng huy động, nghiêm nghị gào thét, tiền bối hội vì ta báo thù. Họ Doanh, ta giúp ngươi đăng cơ, hộ ngươi khai cương khoách thổ. Ngươi cùng một chỗ đều là ta cho. Hôm nay, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Cẩn thận, bảo hộ bệ hạ, mau tránh ra. Giống tiếng liên tiếp vang lên. Sau một khắc, chói mắt linh quang xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ bầu trời đêm triệt để chiếu sáng. Kinh khủng quang mang trong nháy mắt quét ngang bát phương. Quang mang chỗ qua, dãy núi im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời toái thạch, rầm rầm sụp đổ. Càng có hơn 10 đạo ẩn vào chỗ tối thân ảnh, bị quang mang đảo qua, kêu thảm hóa thành hư vô. Thật lâu, trong chàng hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng chết sao? Có âm thanh run run dày dày mở miệng. Tựa hồ là cho đến lúc này, đối với vị kia đã từng uy áp quần hùng thiên hạ nữ ma đầu, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tất nhiên không sống nổi. Nhất cái thanh thúy giọng nữ tiếp lời. Bất quá, trong miệng nàng tiền bối, là có ý gì? Trong chàng yên tĩnh, hừ. Nhất cái khàn giọng chi thanh vang lên. Bất quá là trước khi chết uy hiếp ta chờ khoác lác thôi. Thái Ất Tông nào có nhân bối phận cao hơn nàng? Không sai, là cái này lý. Liên tiếp có nhân gật đầu. Nhưng không khí trong sân lại không có chút nào đắc thắng đằng sau vốn có hân hỉ. Tất cả mọi người rõ ràng, vì hôm nay bọn hắn phế đi nhiều đại công phu, mới miễn cưỡng đem nữ ma đầu kia cho hố chết. Nếu như, vạn nhất nàng thật sự có vị tiền bối, không có khả năng, Nhất cái đầy mang uy nghiêm giọng nữ vang lên. Đợi ta tại bên người nàng vài chục năm. Chưa từng nghe nói qua Thái Ất Tông còn có một vị trưởng bối. Các ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, Thái Ất Tông cũng không còn tồn tại. Trác Bạch Phượng cũng chưa từng xuất hiện qua. Vâng, ây, trong bóng tối, đám người liên tục xác nhận, càng có một cỗ cường hãn khí tức im ắng thối lui. Thật lâu, đợi cho đám người tản ra, một vị thân mang áo bào màu vàng, diện mạo mỹ lệ, lại khí độ uy nghiêm nhân tài chậm rãi xuất hiện. Nàng dựng ở phế tích bên trong, đôi mắt đẹp chớp động, thần sắc có bi, có kinh, lại có vài phần không cam lòng. Tiền bối, Đại Chu Hoàng đế Doanh Giao chắp hai tay sau lưng, than nhẹ nhất thanh, ngẩng đầu nhìn trời, thì thào mở miệng, cái kia nhân, thật tồn tại sao, nếu như ở đây, lại nên ở đâu, ngắn ngủi hơn 10 năm, Thái Ất Tông bỗng nhiên toát ra, càng là leo lên thiên hạ đệ nhất đại tông bảo tỏa, thậm chí cầm giữ triều đình, mà liền tại quật khởi mấy năm sau. Nhưng lại đột nhiên, mai danh ẩn tích, Đại Chu Nga Hoàng truyền xuống ngự lệnh, đốt cháy hết thảy ghi chép có Thái Ất Tông kinh quyền. Điển tịch, diệt sát Thái Ất Tông truyền thừa đệ tử, thậm chí liên lụy cửu tộc. Trong lúc nhất thời, nhưng phàm cùng Thái Ất Tông dính vào một bên người, bất run lẩy bẩy, thậm chí tranh nhau báo cáo lấy chứng trong sạch, hoảng hốt, mấy năm trôi qua. Thái Ất Tông tồn tại vết tích, tựa hồ đã hoàn toàn biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Thời gian càng lâu, vết tích càng thiền, tục truyền, tại không biết khi nào, có thiên hàng thần sơn, vĩnh trấn minh hà, có cổ nhân mắt thấy cảnh này. Căn cứ lúc ấy hư không tàn ảnh, lưu lại một bộ thần sơn trấn uyên đồ, đồ lục lưu truyền thế gian, hậu nhân quan chi. Theo giữa ngộ ra rất nhiều pháp môn, trong đó một môn, chính là ngũ nhạc trấn ngục chân thân, này công dung pháp lực, nguyên thần, nhục thân làm một thể, rèn luyện thành một tôn bất hủ bất diệt chân thân, công thành thời khắc, giữa lúc giơ tay nhấc chân có ngũ nhạc chi lực gia trì. Nhục thân kiên không thể hủy, có thể kháng pháp bảo chi sắc bén, càng có trấn áp thế gian vạn pháp chi năng. Cho dù ở truyền thừa vài vạn năm Thái Ất Tông bên trong, cũng là đứng đầu nhất luyện thể chi pháp, mặc cầu thương thế cực nặng, dù cho đặt ở giả đan tu sĩ trên thân, cũng là thập tử vô sinh, có thể sống sót, đã là kỳ tích, mà hắn người mang rất nhiều diệu pháp, không chỉ sống tiếp được, càng là mượn cơ hội một lần nữa rèn đúc nhục thân. Tại bắt đầu 10 năm, hắn lấy chân hỏa đốt cháy tứ chi bách hài, đem đứt gãy xương cốt, đều tan rã, luyện hóa, bạch cốt tận hóa linh dịch. Này sau 20 năm, hắn lấy ngũ nhạc trấn ngục chân thân pháp, một chút xíu một lần nữa rèn đúc mình xương cốt, cho đến bách hài hoàn chỉnh. Lại sau này, lấy cốt làm cơ sở, một chút xíu lan tràn quanh thân, đúc lại pháp thể, mấy chục năm lĩnh ngộ. Cũng làm cho hắn đối với ngũ nhạc trấn ngục chân thân này một pháp môn. Hoàn toàn nhiên, thậm chí, dung hội quán thông, mà đối với nhục thân khôi phục công hiệu lớn nhất, ngoại trừ trấn áp, phong tỏa thương thế ngũ nhạc trấn ngục chân thân, chính là căn cứ tự thân huyết mạch luyện chế ra huyết đan. Huyết đan mặc dù là ngoại vật, lại là mạc cầu theo tam chuyển huyền công cùng vu cổ chi pháp tinh luyện mà tới. Đối với nhục thân, có kỳ hiệu, tại gia tăng khống hỏa thiên phú sau khi, càng là có thể kích phát nhục thân lần thứ hai tăng trưởng. Tái hiện sinh cơ, thời gian, chậm rãi trôi qua, thượng thanh huyền u động thiên bầu trời, tựa hồ vĩnh viễn bao phủ nhất tầng âm u sương mù. Dù cho mặt trời chói chang trên không, vẫn như cũ âm trầm, một mảnh hoang vu chi địa. Thảo mộc dây leo khô bao trùm, sâu bọ đầy đất du tàu, phi điều thỉnh thoảng mổ. Một đoạn thời khắc, ông, mặt đất run rẩy, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Một cỗ nồng đậm sinh cơ lặng yên hiển hiện, sinh cơ mới đầu như bãi cỏ lục mầm. lập tức đột nhiên xuất hiện, tựa như trống trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nồng đậm sinh cơ, nhường nơi đây thảo mộc điên cuồng sinh sôi. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, lớn bằng ngón cái thảo đằng tựu trưởng thành hơn trượng. Cách đó không xa sườn núi hoang càng là màu xanh biếc sum xuê. Có kia sâu bọ không ngừng thét lên, vừa đi vừa về thay ra. Đúng là vượt ra khỏi vốn nên có số lần. Nhào lạp lạp, phi điểu run run vây cánh. Lông vũ rì rào rơi xuống. Cao giọng kêu to, thân thể lại lớn một đoạn. Trong phạm vi cho phép, vạn vật sinh sôi, mà tại nó nơi trọng yếu. Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí. Trên người nồng đậm sinh cơ lặng yên thu liễm. 49 năm, hắn thong thả thở dài, chống đất mà lên, chậm chậm hoạt động một chút thân thể. Nhỏ xíu tiếng vang như cùng pháo, tại xương cốt gian nổ tung. Đây là xương cốt quá trình thích ứng, không thể tránh được. Đãi hắn đi ra mảnh này chờ đợi trọn vẹn 49 năm địa phương, mới thích ứng hiện tại thân thể. 49 năm, tự vượt giới mà đến, đã ước chừng qua 49 năm, liền xem như đối với thọ hơn 100 tuổi Mạc Cầu tới nói. Đây cũng là nhất cái thời gian dài dằng dặc, không nhân giao lưu, vô pháp di động, càng mỗi giờ mỗi khắc không tại gặp đau đớn tra tấn. Nhất là nghiệp hỏa đốt cháy 100 cốt, trùng luyện nhục thân thống khổ, càng là khó nói lên lời. Mấy chục năm gian sống không bằng chết, nếu không phải Mạc Cầu tâm tính cứng cỏi, thuở nhỏ ma luyện xuất đại nghị lực, đại bền lòng, đổi lại hắn nhân, sợ là sớm đã không chịu nổi tịch mịch, chịu không được đau đớn, điên thành ma. Cho dù hắn hiện nay đi ra, nhưng cũng không có nghĩa là tu vi phục hồi. Chỉ có thể nói, một lần nữa đánh xuống căn cơ Mạc Cầu, tiềm lực so trước còn lớn hơn, tu vi khôi phục cũng sẽ càng nhanh, thậm chí, cho đầy đủ thời gian, còn có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Chẳng qua trước mắt hắn, chỉ là có thể hoạt động, cự ly tu vi triệt để khôi phục, còn xa. Đại Chu, Thái Ất Tông, năm đó chắc Bạch Phượng đến cùng làm cái gì? Biến mất không thấy gì nữa mấy chục năm, sợ là đã ngộ hại. Từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, Mạc Cầu dùng nó xem như quải trượng, đi lại giấu giếm san đi hướng xa xa đại đảo, lấy chắc Bạch Phượng tu vi, càng người mang pháp bảo phá pháp như ý, liền xem như thực lực hoàn hảo không chút tổn hại lúc mình. Vậy không có nắm chắc tất thắng, này giới, lại có nhân giết nàng. Đát, đát, Mạc Cầu chậm rãi di động, mắt lộ ra trầm tư. Như thế nhìn đến, này giới xa so với nàng lúc trước thuật muốn vì phức tạp. Có diệt sát đạo cơ đỉnh phong cao thủ thực lực, tại tu vi khôi phục trước, cũng là không cần tùy tiện làm việc. Ngoài ra, cự ly lần tiếp theo vạn bảo các nhận biết động thiên, không có bao nhiêu năm. Đến lúc đó không biết phải chăng là có nhân hạ xuống. Trong lúc suy tư, hắn đã đi trên quan đảo, ném trong tay nhánh cây, bộ pháp theo đi lại tập tễnh đến hành tàu tự nhiên. Bất quá chén trà nhỏ công pháp, sau một chốc, đã là bước đi như bay. Kẽo kẹt, vết bánh xe vượt trên mặt đất, phát ra có thứ tự tiếng vang. Điền gia hai tỷ đệ ngồi tại toa xe bên trong, tỷ tỷ Điền ỉ rèm xe vén lên, hướng về bên ngoài nhìn lại. Linh quận quanh mình nhiều sơn lâm, gia tộc chúng ta sản nghiệp cũng không nhiều, lần này xem như triệt để rời xa gia tộc hạch tâm. Đệ đệ Điền Kính Nhất dáng người gầy yếu, đôi mắt chớp động, nói: "Nhị tỷ, nếu như đại tỷ thực đã gặp nạn, chúng ta không ai chỗ dựa, sợ là khó mà trở về gia tộc, thì tính sao?" Điền ỉ khinh thường hừ lạnh, ai mà thèm Điền gia sản nghiệp, tiên tổ có thể bắt đầu lại từ đầu đánh xuống hiện nay cơ nghiệp. Tiên tổ có thể làm được sự, ta Điền ỉ đồng dạng có thể làm được. Tiến vào linh quận, chúng ta tự chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, khiến người khác đẹp mắt, Điền Kính Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Điền gia nữ nhi cường thế. Hắn thân là nam tử. Thân thể mảnh mai. Vũ lực tất nhiên là kém xa tỷ tỷ. Nhưng lại chướng mắt Điền ỉ cái loại này thái độ trong mắt không có người. Lần này, trong gia tộc người, sợ là sẽ không để cho chúng ta trở về. Còn không biết hội xử thủ đoạn gì. Ai, ý niệm chuyển động, không khỏi mặt lộ sầu tư. Mau nhìn, Điền ỉ la lên, đánh gãy hắn trầm tư. Bên kia có người, thật kỳ quái. Cách chương.